Âm nhân tế, chương 181, 181, Bạch Ngạch Hồ Tử Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lá cây ẩm ý một tiếng. Bàn tay kia mắt thấy cũng đã bóp đến cổ ta. Hơn nữa, khoảng cách thật sự quá gần. Ta căn bản là tránh không thể tránh được. Bàn tay kia thật giống như là kìm sắt bình thường giống nhau. Ta theo bản năng muốn tránh thoát. Nhưng mà, cũng không có dễ dàng như vậy. Ngay sau đó, tôi bị bóp cổ, kéo ngược ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, đã bị kéo vào bụi cây phía sau. Trong bụi cây dưới bóng đêm, ánh sáng rất tối. Tôi chỉ có thể nhìn thấy một bóng tối. Bất quá, tuy rằng chỉ là một đường nét, cũng có thể nhìn ra. Đích thật là một con hồ tử tinh. Có vẻ như nó không phải là dễ dàng như vậy để thoát khỏi chúng. Ta bị kéo vào trong bụi rậm, bị bóp cổ trực tiếp ấn xuống đất. Chuyện này cơ hồ là phát sinh trong vòng vài giây. Ta căn bản là không kịp có bất kỳ phản ứng gì. Đồng thời, ta còn nghe thấy, xung quanh rừng rậm ào ào rung động. Không chừng hồ tử tinh khác cũng muốn tới. Nếu như chờ hồ tử tinh khác tới, ta lại muốn thoát thân, phỏng chừng sẽ rất khó. Vì vậy, bây giờ là cơ hội duy nhất của tôi. Máu đầu lưỡi của ta gần đây đã dùng qua, tự nhiên không thể dùng nữa. Lại dùng khẳng định sẽ đem tinh khí của mình hao hết. Cho nên, hiện tại muốn đối phó con hồ tử tinh này, chỉ có dùng hoàng phù hoặc thủ quyết. Nhưng mà, bị bóp cổ như vậy, ta cơ hồ đều muốn hít thở không thông. Hơn nữa, cũng có con mắt hồ tử tinh kia nhìn chằm chằm ta. Toàn thân ta đều cảm giác thập phần vô lực. Thậm chí cũng không có cách nào dãy giụa. Đôi mắt của hồ tử tinh này có chút giống với mắt Lý Dạ. Nếu như không nhìn nó, có lẽ sẽ không có việc gì. Nghĩ đến đây, ta lập tức nhắm mắt lại. Quả nhiên, theo đó liền cảm giác trong đầu một trận thanh minh. Trên người cũng có một ít khí lực. Xem ra, ta nghĩ không sai. Mắt hồ tử tinh chỉ có khi nhìn nó mới có thể bị nó khống chế. Nếu có thể cử động, ta liền đưa tay nhanh chóng từ trong túi của mình rút ra một tấm hoàng phù. Nhắm mắt lại, nắm lấy ấn tay, tay cầm hoàng phù, dựa vào trí nhớ vừa rồi. Hướng về phía trên mặt hồ tử tinh kia liền đánh tới. Ta có thể cảm giác được, hồ tử tinh kia theo bản năng trốn tránh. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể thoát khỏi nó. Nó bóp cổ tôi không chịu buông ra. Lúc này, ta mở mắt ra. Dư quang quét qua vị trí của nó. Lần thứ hai hướng về phía mi tâm hồ tử tinh đánh tới. Hồ tử tinh một tay bóp cổ ta, một tay cũng đỡ lại. Trong nháy mắt, ta cầm hoàng phù tay phải dừng lại. Hồ tử tinh kia nắm lấy cổ tay ta, dùng sức nắm lấy. Khí lực của nó thật lớn. Trên cổ tay ta đều từng đợt đau nhức. Bắt đầu có thanh âm kẽo kẹt. Đó là thanh âm xương cốt đã sắp chịu không nổi áp lực nặng nề. Tiểu tử, khuyên ngươi nên buông tha đi. Ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Hồ tử tinh cười lạnh một tiếng nói. Tôi bị bóp cổ, chỉ đơn giản là nói không. Nhưng mà, ta tuyệt đối không thể buông tha. Bọn họ đều đang chờ ta. Ta không thể cứ như vậy vứt bỏ tính mạng. Mặc dù có một cơn đau dữ dội trên cổ tay, tôi đã không nới lỏng bùa vàng. Đồng thời, trên tay trái của ta cũng xuất ra một tấm hoàng phù, mà con hồ tử tinh này hình như cũng không phát hiện. Ta lặng lẽ nhéo ra ấn, hoàng phù bám vào trong lòng bàn tay, tay trái cũng hướng về phía mi tâm hồ tử tinh kia đánh tới. Hồ tử tinh kia tựa hồ thật không ngờ loại thời điểm này ta còn có thể phản kháng. Dùng sức nắm cổ tay ta. Cái loại đau đớn này thập phần khủng bố. Ta đều cảm giác toàn bộ cổ tay phải đều đứt đứt. Bàn tay phải của ta cơ hồ đều không có chi giác. Hoàng phù trong lòng bàn tay cũng rơi xuống đất. Hồ tử tinh hất tay phải của ta ra. Lại nhanh chóng giơ tay lên. Gắt gao nắm lấy tay trái của ta. Hồ tử tinh kia cười lạnh. Nói, thuật pháp như ngươi là không đả thương được ta. Ta khuyên ngươi vẫn là bó tay chịu trói. Nếu không, hiện tại cho ngươi làm thức ăn sống của ta. Những lời này của nó làm cho tôi yên tâm một chút. Xem ra nó cũng không biết mục đích của ta. Bằng không, Nó không có khả năng đem ta trở thành thực sống, mà là nên áp giải đến hồ tiên lâu bên kia mới đúng. Ta nhìn lướt qua hồ tử tinh kia một cái. Hoàng phù trên tay cũng buông ra. Cái này đúng rồi, hồ tử tinh kia nói. Sau đó, nó rút ra một sợi dây thừng từ phía sau mình và sẵn sàng trói tôi lại. Ta cảm thụ một chút tay phải của mình. Tuy rằng đau nhức vô cùng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chi giác. Bùa vàng vừa rơi trên mặt đất, ngay bên cạnh tôi, chỉ cách tay phải của tôi vài cm. Thừa dịp hồ tử tinh kia buộc dây thừng lên người ta. Ta nhịn đau, cầm lấy tấm hoàng phù kia, hướng về phía mi tâm hồ tử tinh kia liền dán tới. Tốc độ của ta đã đủ nhanh, nhưng mà tốc độ của hồ tử tinh kia cũng không chậm. Lại lần nữa bóp cổ tay ta. Bất quá, lần này bởi vì sự việc xảy ra đột ngột, nó vẫn bóp cổ ta, cũng theo bản năng buông ra. Ta nhanh chóng xoay người đứng lên, toàn bộ thân thể dùng sức, đem tất cả lực lượng đều áp đến bên phải. Hồ tử tinh vừa rồi thấy ta buông tha, vốn không có phòng bị gì. Lần này áp chế qua, nó cũng không có thể giống như vừa rồi khóa chặt tay phải của ta. Ta dùng sức đè lên, toàn bộ bàn tay phải, mang theo hoàng phù kia, trực tiếp đánh vào mi tâm hồ tử tinh. Trên bàn tay ta là một trận nóng bỏng. Hồ tử tinh kia đáp ứng té trên mặt đất, nơi mi tâm bốc khói trắng. Hoàng phù đốt hết, thiêu cháy một mảnh ngăm đen. Ta thừa dịp công phu này, hướng giữa rừng bên cạnh liền chạy tới. Bất quá, con hồ tử tinh phía sau chỉ là một trận dãy giụa. Dãy giụa qua đi, hoàng phù không còn, nó cũng đứng lên, hướng ta bên này đuổi theo. Hơn nữa, bộ mặt của nó có vẻ thập phần dữ tợn. Hiện tại cũng không thể suy nghĩ nhiều như vậy. Ta chỉ có thể đại khái cảm giác một chút. Phương hướng hồ gia trang, hướng phương hướng kia liền chạy đi. Chỉ là, vừa mới chạy ra ngoài hơn 10 thước, liền nhìn thấy trên cây phía trước một bóng đen nhảy xuống. Căn bản không có bất kỳ phản ứng gì. Hướng về phía ta liền nhào tới. Ta theo bản năng lấy ra hoàng phù, hướng về phía bên kia đánh tới. Ai biết, hoàng phù căn bản cũng không có đụng phải nó, lại hóa thành một đoàn thanh sắc hỏa ở trong tay ta đốt, mà nó vọt tới, một móng vuốt từ trên ngực ta cào qua. Ta cố gắng tránh né, nhưng quần áo trên người vẫn bị gãi rách. Trong quần áo rách nát, có máu tươi chảy ra. Mặc dù là hồ tử tinh vừa rồi, cũng bất quá là có thể chống cự trấn hồn phù của ta. Bị một tấm trấn hồn phù còn có thể hành động, nhưng đã đuổi không kịp ta. Thế nhưng, bóng đen này lại có thể trực tiếp thiêu đốt trấn hồn phù của ta. Bóng đêm mông lung, chỉ có ánh trăng loang lổ xuyên thấu qua khe hở giữa lá. Rắc lên mặt nó, đó cũng là một khuôn mặt hẹp dài. Trên trán còn có một sợi lông trắng. Trên mặt hắn lộ ra một cỗ tà khí nồng đậm. Đây tuyệt đối là tướng mạo của hồ tử tinh. Nó đứng ở trước mặt ta trên đường đi. Đồng thời, trong rừng phía sau cũng ào ào rung động. Ta nhìn lướt qua, có 5-6 con hồ tử tinh đều từ trong rừng phía sau chui ra. Hơn nữa, còn có hồ tử tinh bị ta thiêu hắc mi tâm kia. Lúc này, tất cả chúng đều đi về phía ta. Hoàng phù đến đối phó bạch ngạch hồ tử tinh không có bất kỳ tác dụng gì. Ta bị bao vây như vậy, muốn đột phá ra ngoài, cũng chỉ có thể đi đối phó những hồ tử tinh phía sau. Nghĩ tới đây, ta không có bất kỳ do dự nào. Một tay lấy ra một tấm hoàng phù, hướng về phía hồ tử tinh phía sau liền vọt tới. Hồ tử tinh có thể gặp ở chỗ này, tuyệt đối không phải là hàng hóa bình thường. Ta xông tới, những hồ tử tinh kia mặc dù nhìn thấy trên tay ta có hoàng phù, cũng không có bất kỳ ý bảo e ngại nào, mà là nghênh đón ta liền vọt tới. Tốc độ của chúng nó cũng không chậm. Ta lần này vọt tới, một người nghiêng người tránh đi một con hồ tử tinh lợi chảo. Hai tay cầm hoàng phù, ngang liền hướng trên trán hồ tử tinh hai bên kia vỗ tới. Cẩn thận hoàng phù của hắn. Con hồ tử tinh bị thiêu hắc trán kia lập tức nhắc nhở. Xem ra, hai hồ tử tinh trước mặt ta còn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, Chúng nó nhìn vết thương chồng chất trên người ta, khẳng định cũng cho rằng ta không có bản lĩnh gì. Con hồ tử tinh trên trán cháy đen kia tuy rằng cũng nhắc nhở một câu, nhưng mà, đã không còn kịp rồi. Hai tấm hoàng phù của ta chính giữa ót hai con hồ tử tinh. Đồng thời, trên ót chúng nó phát ra một tiếng rầm một tiếng. Một luồng khói trắng nổ tung, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ngay sau đó, tay trái cùng tay phải của ta nhanh chóng nhéo ra chỉ quyết. Khớp xương hai tay rất nhanh mà đi. Một tay phong hồn, một tay trừ hồn. Hai con hồ tử tinh khác xông tới. Một phen liền bóp cổ ta. Ta cắn chặt răng, cứng rắn chống đỡ. Sững sờ đem khớp xương hai tay đánh vào mi tâm của hai con hồ tử tinh kia. Cách chương.